Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, loạn chiến. Lớn nhất khiến xoắn suýt cũng là lợi ích. Trần Nghị lời nói này lệnh Dịch Tiêu Tiêu cùng Lý Tâm Di lau mắt mà nhìn. Mặc dù mọi người đều là Thanh Dương Thư Viện học sinh, nhưng là bảo vật này cướp được về sau, người nào cướp được liền là ai, thư viện tuyệt không nhúng tay vào. Cho nên phu tử tiến trước khi đến đã từng nói, tại không có xung đột lợi ích điều kiện tiên quyết, mọi người hẳn là lẫn nhau chiếu ứng. Nhưng là một khi có xung đột lợi ích, vậy liền chết sống có số. Phú quý tại thiên, bảo vật, ai không muốn muốn, Trần Cửu muốn, Trần Nghị muốn, Dịch Tiêu Tiêu cũng muốn. Ở đây tất cả mọi người muốn. Nhìn lấy Trần Cửu một chút xíu hướng về kia bảo vật bước gấp. Ở đây tất cả mọi người lo ngại a. Vương Dũng sắc mặt khó coi. Ta nếu là xuất khiếu, người nào có thể bảo chứng không đánh lén ta? Lý Minh Viễn tam huynh đệ cầm trong tay trường kiếm đi vào Vương Dũng bên người. Ba huynh đệ chúng ta bảo hộ ngươi. Vương Dũng nhìn xem mọi người tại đây, sau đó sắc mặt kiên quyết. Tốt, tin tưởng ở đây nhiều người như vậy tại, ngươi cũng sẽ không đổi ý. Ta nếu muốn đến bảo vật, tất nhiên có ba vị huynh đệ một phần. Sau khi nói xong, Vương Dũng đối sau lưng đồng môn nói. Chăm sóc tốt ta thân thể. Ta qua vậy. Sau khi nói xong chỉ gặp một trận âm phong nổi lên. Vương Dũng âm thần đã xuất khiếu. Trần Cửu tuy nhiên đắm chìm trong mãng nghiêu kính bên trong, nhưng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài. Nhìn lấy Vương Dũng âm thần thế mà không sợ trọng lực, trực tiếp xông lên đến. Cười lạnh, muốn chết. Hạo nhiên chính khí phun trào, trong nháy mắt hình thành một đạo khí tường. Phanh một tiếng, Vương Dũng lúc đầu đang cấp tính âm thần bị bắn ngược về qua, trong nháy mắt trở về thân thể. Ha ha ha, có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng đem âm thần vượt qua qua. Trần Cửu sau khi nói xong tiếp tục luyện mãng nghiêu kính. Vương Dũng đầy sắc trắng bệch, một lát nữa mới khôi phục huyết sắc. Trần Cửu, ngươi quá phận, ngươi chẳng lẽ là muốn nuốt một mình bảo vật không thành? Trần Cửu không nói, hiển nhiên là ngầm thừa nhận chuyện này. Hiện tại tất cả mọi người lên không nổi. Trần Cửu nếu là không có độc chiếm bảo vật tâm tư, ai sẽ tin a? Nhìn lấy Trần Cửu độc chiếm bảo vật tâm tư đã là rõ rành rành. Các vị tu sĩ cũng gấp. Lý Minh Viễn đối sau lưng hai vị sư đệ nói. Các ngươi làm hộ pháp cho ta. Sau khi nói xong có nhìn lấy Vương Dũng, lại nhìn xem Vương Dũng sau lưng các vị phương sĩ. Mọi người cùng nhau xuất khiếu. Ta cũng không tin Trần Cửu thật có lợi hại như vậy, có thể chống đỡ được tất cả chúng ta. Chỉ cần có một người có thể xông qua qua, này thắng lợi liền cách chúng ta không xa. Đang nói, mãng nghiêu gọi tiếng vang lên lần nữa. Trần Cửu đã đạp vào tầng thứ 7 thềm đá. Làm sao nhanh như vậy? Mọi người xuất khiếu, từng đợt âm phong nổi lên. Chỉ gặp thất đạo âm thần hiện lên ở hư không. Lâm Minh xa thân thể từ Dương Thần chủ trì. Chỉ gặp Dương Thần cầm lấy trên thân bảo kiếm, hướng về không trung ném một cái, liền bị âm thần tiếp được. Còn lại Vương Dũng sáu người nhao nhao lấy binh khí, âm thần ẩn cùng trong binh khí, gả cho lấy binh khí hướng về Trần Cửu chém tới. Binh khí là có trọng lượng, có chất tự nhiên sẽ bị trọng lực ước thúc. Vừa mới miễn cưỡng vượt càng đến 6 cái bậc thang thời điểm, cũng cảm giác được phi kiếm trong tay đã nặng như Thái Sơn. Thật sự là không chịu nổi áp bách. 6 thanh trường kiếm nhao nhao rơi xuống đất. Âm thần thoát thể mà ra. Trần Cửu nhắm hai mắt, trong tay mãng nghiêu kính động tác không ngừng. Mắt thấy Vương Dũng liền muốn bay qua tầng thứ 7 bậc thang, vượt qua Trần Cửu tầng thứ 7. Chỉ gặp Trần Cửu hai má nâng lên, bỗng nhiên một tiếng gào thét từ trong miệng truyền ra. Giống. Mãng hoang thanh âm khuếch tán ra đến. Thượng cổ mãng nghiêu gọi tiếng, uy lực không giống bình thường, liền liền không khí cũng xuất hiện rõ ràng run run. Vương Dũng động tác không tự chủ được một hồi, cũng là một trận này thời gian. Trần Cửu thong dong đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vung lên bàn tay, huyết khí cương dương chi lực phun trào, Vương Dũng âm thần đụng phải Trần Cửu Cương dương huyết khí chi lực. Một tiếng hét thảm về sau bị cản trở về. Huyết khí, dương cương chi lực có thể khắc chế âm thần. Đương nhiên, muốn nói khắc chế, còn phải xem người nào cảnh giới cao. Trần Cửu thực lực cảnh giới hiển nhiên cao hơn Vương Dũng. Lại thêm Trần Cửu bây giờ tẩy tủy phạt thể, tiên cơ ngọc cốt, huyết khí càng là tinh khiết, dương cương chi lực càng mạnh. Còn lại mấy cái âm thần gặp không nóng nảy vượt quan, mà chính là nhao nhao thi triển pháp thuật, hướng về Trần Cửu công kích, các loại huyền ảo nhao nhao mà tới, có nước hỏa công kích cùng nhau mà đến. Trần Cửu cảm giác được cố hết sức, sắc mặt nhất chuyển, vừa mới mắng nói, mấy người các ngươi ngu xuẩn, ta nếu là không lên được đâu. Bậc thang, các ngươi càng lấy không đến này bảo vật, các ngươi coi là bằng mấy người các ngươi âm thần liền có thể đem bảo vật cầm về sao? Nên biết rằng này bảo vật cũng là vật chất, cũng có trọng lực, một cái đao kiếm các ngươi đều khó mà tại trọng lực dưới di chuyển. Khó nói các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể tại tầng thứ 12 bậc thang như vậy đại trọng lực dưới cầm động bảo vật sao? Trần Cửu lời vừa nói ra, không đơn thuần là mọi người dưới đài kinh ngạc đến ngây người, cũng là mấy cái kia âm thần xuất khiếu ra hỏa cũng kinh ngạc đến ngây người. Từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Trần Cửu, người nếu là muốn an tâm vượt quan, leo lên thềm đá, vậy sẽ phải đáp ứng chúng ta mấy cái điều kiện. Không phải vậy ta liền khiến cái này cái âm thần đến quấy rối ngươi. Nhìn ngươi có thể làm sao, phía dưới Trần Nghị cười ha ha một tiếng nói. Si mị võng lượng hạng người, cũng dám cùng ta bàn điều kiện. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ta liền không đồng ý ngươi. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ta còn thực sự không tin ngươi có thể lật ra bao lớn bọt nước. Trần Cửu khinh thường nhìn lấy Trần Nghị, dứt khoát liền buông ra giam cầm. Tùy ý gọi này âm thần bay qua qua. Này mấy cái đạo âm thần phi quá khứ về sau chính muốn tới gần này bảo vật. Đã thấy bảo vật một vệt kim quang bắn ra, lục đạo âm thần bị đánh về thể nội. Trần Cửu gặp càng là cười to. Ha ha ha, xem ra bảo vật này không có duyên với các ngươi. Các ngươi vẫn là trở về đi. Lý Minh Viễn sắc mặt âm trầm. Trần Cửu, chúng ta liền xem như không thể thành công đoạt bảo, nhưng là can thiệp ngươi lại là đầy đủ, khiến cho ngươi lấy không được bảo vật, ngươi có thể như thế nào? Trần Cửu lắc đầu, không ai có thể ngăn cản ta. Ngươi không được, các ngươi tất cả mọi người không được, có đúng không? Vậy chúng ta người nào liền thử nhìn một chút. Lý Minh Viễn nói. Thử một chút liền thử một chút. Trần Cửu không nói nữa, tiếp tục chính mình mãng nghiêu kính. Mấy cái đạo âm thần lần nữa xuất khiếu. Lần này Trần Cửu chủ yếu là phòng thủ, không phải ngăn cản mấy người. Tốn hao tinh thần lực xa còn lâu mới có được lớn như vậy. Này âm thần thoáng tới gần Trần Cửu, liền bị này trùng thiên khí huyết chỗ chấn thương. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể có được dày đặc như vậy khí huyết? Điều đó không có khả năng a. Chẳng lẽ ngươi đột phá địa sát cảnh giới? Lý Minh Viễn quá sợ hãi. Âm thần cấp tốc trở về thể nội. Trần Cửu cười một tiếng, không có trả lời. Địa sát cũng là thần thông cảnh giới, Trần Cửu còn kém 108.000 bên trong đây. Có đôi khi tuy nhiên nội tình tích lũy đầy đủ, nhưng là muốn đột phá cảnh giới còn cần ngoại lực, cần muốn lĩnh ngộ võ đạo cảnh giới. Trần Cửu khí huyết nồng hậu dày đặc, là bởi vì tiên cơ ngọc cốt, lại thêm cái này hơn trăm lần nghìn lần vạn lần trọng lực phía dưới không ngừng vận chuyển mãng nghiêu kính. Hoang cổ thời kỳ, người người khí huyết như rồng, Trần Cửu cảnh giới còn kém xa lắm đây. Trần Cửu, ngươi là lợi hại, nhưng là ngươi liền không sợ bảo vật về sau bị chúng ta ở đây tất cả mọi người bao vây sao? Trần Nghị hít một hơi thật sâu nói. Trần Nghị, chúng ta thế nhưng là một cái học viện a, có việc dễ thương lượng. Ngươi giúp thế nào trợ ngoại nhân đối phó Trần Cửu a? Một bên Dịch Tiêu Tiêu bất mãn nói. Là cùng một cái thư viện, cũng không phải cùng một nhà. Thư viện nhiều như vậy học sinh, mặc kệ ta biết không biết, khó nói ta đều muốn trợ giúp lẫn nhau sao? Có thể chỉ bên trên xin là mình. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Chí bảo vẫn là đặt ở trong tay mình an toàn. Lại nói, chỉ là một cái đồng môn chi tình há có thể so ra mà vượt chí bảo. Nói đến đây bên trong, Trần Nghị cười một tiếng. Trần Cửu có một câu nói là đúng. Bằng hữu cũng là dùng để đâm đao tử. Hoặc là phía sau đâm ngươi nhất đao. Trần Nghị, ngươi tại sao như vậy a? Dịch Tiêu Tiêu tựa như là cho tới bây giờ cũng không nhận ra Trần Nghị. Dịch Tiêu Tiêu, ta trịnh trọng nói cho ngươi. Ta cũng có gia tộc. Gia tộc hưng thịnh cao hơn hết thảy. Bằng hữu, hữu tình, cùng gia tộc hưng thịnh so ra lại tính được cái gì? Gia tộc mới là một người vĩnh viễn chỗ dựa. Về phần cái gọi là hữu nghị, đối tại chúng ta đến nói quả thực là không đáng một đồng. Sau khi nói xong, Trần Nghị không để ý tới Dịch Tiêu Tiêu, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Lý Minh Viễn. Lý huynh, xin làm phiền ngươi xuất thủ. Hôm nay nhất định phải làm cho Trần Cửu cúi đầu không thể. Không phải vậy chúng ta coi như ăn không khổ nhiều như vậy đâu. Lý Minh Viễn cười gật gật đầu. Nhìn lấy vẫn như cũ nhắm mắt luyện thể Trần Cửu. Cười ha ha, Trần Cửu, ngươi nghe được đi. Ta Lý Minh Viễn vốn là không muốn đối phó ngươi. Nhưng là Trần huynh thịnh tình không thể chối từ. Ta cũng không dễ từ chối. Lại nói, chí bảo người người đều muốn. Ngươi có muốn hay không tại suy nghĩ một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.